Chương 121, ạ sẽ lệ dạ tỏ, tốt. Canh 5 cầu toàn đạt, bỡ lạch lì tật vi rút, gờ rút trò chuyện ẩn. À, nói thẳng ngươi khả năng nhất thời còn không cách nào hiểu được. Như vậy đi, ngươi trước xem một chút ký ức phó bản đi. Đang lý giải tương lai của ngươi sau, nói không chừng ý nghĩ của ngươi sẽ có thay đổi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, lại có ký ức mới phó bản nhìn á tổng cộng có 16 vị quần viên đã download ký chủ đăng lên cỡ chung ký ức phó bản tờ giỏ tổ y 1, 2, ký chủ đạt được 16.000 điểm tích lũy. Ngay ta y đám hội viên đang xem ký ức phó bản, đồng nhiên ạ sẽ lệ dạ to lại kêu hô lên ạ sẽ lệ dạ to. Các ngươi những thứ thấp hèn này chỉ có thể dùng cấm ngôn loại thủ đoạn không người nhận ra này. Có bản lĩnh tới cùng ta đánh một trận A, nhìn ta không đem các ngươi giày xéo tới cặn bã siêu S nữ vương. Giày xéo tiểu quỷ ngươi thật đúng là nói không được đây, ngược đái chi hồn của ta đều muốn thức tỉnh rồi vợn. A, trên lầu bình tĩnh một chút, thẳng thắn nói, ngươi thật sự đánh không lại hắn. A sẽ lệ ra tỏ, hắc, đó là đương nhiên bổn đại gia là ạ cả đệ Mỹ City mạnh nhất năng lực giả thay lời khác nói, chắc cũng là người mạnh nhất trên thế giới vợn. Ta thật ngượng ngùng đả kích ngươi. Đừng bảo là chúng ta trong cái bầy này, chính là các ngươi cái thế giới kia, người có thể đánh bại ngươi cũng không thiếu ạ sẽ lệ giả tỏ. Ha ha ha, ngươi cao y tên na y nói nhăng gì đó, người giống như ngươi bổn đại gia đã thấy rất nhiều những thứ ngu xuẩn kia đều cảm thấy chỉ cần vận khí tốt, liền có thể đánh. Ngược người mạnh nhất ạ cả đệ Mỹ City, sau đó lên đỉnh đồ ngốc như vậy ta đều giết tới chán ngán nhát huẩn. Ha ha, nói nhiều vô ích, như vậy đi. Trong bầy có một cái chiến trường giả tưởng, ngươi có can đảm hay không ở phía trên cùng quần viên chúng ta so sánh cao thấp yên tâm, nơi đó là một nơi tương tự với huyết kính, mà cờ kê là chết là thương đều sẽ không ảnh hưởng đến thực tế. À sẽ lệ giả tỏ, sẽ chết chỉ có các ngươi đám người không biết tự lượng sức mình này nha, nói đi, các ngươi là cùng tiến lên vẫn là xa luân chiến bổn đại gia đều tiếp lấy siêu S nữ vương, a a a, thật nhớ ở trên người bạch mao tiểu quỷ vô xì này. Thí nghiệm một chút ta 108 loại tra hỏi kỹ xảo mánh lợn, trên lầu trở lấy xem kịch vui đi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, Sikini, có thể làm phiền ngươi dạy một chút tiểu tử này cái gì gọi là lễ nghi sao ta có thể nhìn thấy tử vong, vui vẻ ra sức. Làm ạ sẽ lệ dạ tỏ tiến vào chiến trường giả tưởng sau, hắn phát hiện chính mình nằm ở trên một cái đường phố bình thường, đứng đối diện một cái ăn mặc kimono thiếu nữ, đang từ từ mà rút ra một đem cả tạ nạ. Ha ha ha, liền để bổn đại gia xem một chút, huyết dịch trong cơ thể tất cả đều chảy đến bên ngoài sau, ngươi sẽ là hình dáng gì trên mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ lộ ra nụ cười dữ tợn, cả người tỏa ra ra giống như săn thức ăn manh thú một dạng khí thế, đó là HNZ tờ chê tờ hơn 10.000 cái mỉ xạ cả xịt tờ nuôi thành khủng bố sát khí vẹt tỏ phản xạ sao có thể đem tất cả công kích toàn bộ phản xạ ra vách tường phòng ngự vô hình. Mở hết bên dưới. Thậm chí liền bom nguyên tử trực kích đều có thể chống đỡ đáng tiếc lạnh lùng thì thầm sau. Cặp mắt dâu xỉ ký bỗng nhiên biến thành yêu dị màu u lam tại trước mặt ma nhãn của ta. Bất kỳ phòng ngự đều là vô dụng thời gian ngươi khoác lác, cũng liền còn dư lại hiện tại rồi ừ ngay ta y ạ sẽ lệ dạ tỏ chuẩn bị ra tay. Đông nhiên thấy hoa mắt. Bóng người của dâu xỉ ký đột nhiên biến mất, thoáng cái vượt qua khoảng cách 10m. Đông nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đao liền bổ xuống hừ. Loại vũ khí lạnh này, liền lông tơ của bổn đại gia đều không gây thương tổn được á không để ý chút nào giơ tay phải lên. À sẽ lệ dạ tỏ chuẩn bị một chút tử liền khống chế cái kia đem cả tạ nạ vẹt tỏ, đem phản cắm vào trong cơ thể nữ nhân này, nhưng là chỉ thấy hàn quang lóe lên bạch một cánh tay rơi ở trên mặt đất. Ừ à sẽ lệ dạ tỏ sững sờ mà nhìn trên đất cái tay kia. Tay này làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy một lát sau. Một cổ không cách nào tưởng tượng cảm giác mới xông lên đầu a a a tay của ta thật là đau đau đau đau ôm lấy máu chảy như suối vai phải. À sẽ lệ dạ tỏ trên mặt đất lăn qua lộn lại, trên mặt tất cả đều là nước mắt nước mũi. Nắm giữ siêu năng lực mạnh nhất, đối mặt tất cả địch nhân cơ hồ đều là trong nháy mắt giết. Thay hắn đều đã quên lãng bị thương cùng đau đớn hai khái niệm này mà tại bên trong phòng chat line, nhìn lấy bộ dáng của à sẽ lệ dạ tỏ. Ả xạ ghệ mỉ phụ gì nổ cho vẩn phát tới một câu trò chuyện riêng. Ả xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, vẩn, xin hỏi ta có thể cùng hắn đánh một trận sao hịt. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại kích hoạt trong cơ thể siêu S chi hồn sao cô bé này thực sự là cơ hồ không kềm chế được cười khổ. Vẩn trả lời, cái tên này không phải là ngươi đối phó được, vẫn là nhìn cho thật kỹ đi. À xạ ghệ mì phủ gì nổ, hưng tờ hờ ân nở ta biết rồi. Đồng thời bên trong phòng chat live, ẹ tịt cũng phá lên cười. Siêu S nữ vương, ha ha ha ha, cảnh tượng này nhìn lấy thật sự sảng khoái nhanh a, đáng giận bạch mao tiểu quỷ hiện tại biết lợi hại chưa, dấu sỉ kỳ đừng có ngừng từng chút đem hắn trẻ thành nhân côn cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi chẳng lẽ cho là thế nhân đều là giống như ngươi Jun SD. Tác giả độc nhãn, trong ký ức phó bản, tiểu tử này cũng là bị người đánh đập mấy bữa sau, mới thống cải tiền phi. Cho nên nói, đây không phải là tại ngược đại hắn, mà là đang tại giáo dục hắn, chỉ có tại trải qua thống khổ sau, nhân loại mới được trưởng thành. A ta không làm người rồi, hắc, không nghĩ tới trên lầu lại có thể có tế bào triết học như vậy, chẳng lẽ gần đây ăn một cái nhà triết học đi. Tác giả độc nhãn, sao ai biết được. Ta ăn thịt người trước không thích đối với bọn họ có quá nhiều lý giải, nếu không sẽ ảnh hưởng thèm ăn. Giai U Sĩ Kỳ ngược lại là không có thói quen ngược sát. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ạ sẽ lệ dạ tỏ, nàng dứt khoát một đao chém thủ cấp của hắn Minh Hoa tại trong nhà trọ của mình. Nằm ở trên giường ạ sẽ lệ dạ tỏ kêu to mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, đem quần áo đều ngâm ướt đấm tay phải của ta vẫn còn đang. Tại hơn nữa ta còn sống bất quá mới vừa rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia tại sao có thể đột phá ta vẹn tỏ phòng ngự xài nửa ngày mới tỉnh táo lại. À sẽ lệ giả tỏ tại chăm nghĩ không thể lý giải đồng thời, trong lòng lại xông ra một loại lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng dục vọng trên đời lại có cường giả như vậy, không biết mấy cái quần viên kia như thế nào, cái đó cái gọi là nhân viên quản lý lại có bao nhiêu mạnh mẽ, suy tư hồi lâu. À sẽ lệ giả tỏ rốt cục vẫn phải chống đỡ không được lòng hiếu kỳ, lần nữa tiến vào rút thưởng quần. À sẽ lệ giả tỏ, mới vừa rồi nữ nhân kia ở đây không, ngươi là dùng thủ đoạn gì kích phá phòng ngự của ta, mặt khác. Ngươi chính là trong cái bầy này mặt mạnh nhất sao, ta có thể nhìn thấy tử vong, ánh mắt của ta có thể nhìn thấy thế gian vạn vật chết, vách tường phòng ngự của ngươi cũng không ngoại lệ. Về phần trong chúng ta mạnh nhất, đương nhiên là nhân viên quản lý ạ sẽ lệ dạ tỏ, tốt lắm nhân viên quản lý đi ra đánh với ta một trận, ta muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì hơn, thiết đầu hoa này thật là thú vị, cũng được, ta liền thỏa mãn ngươi rất nhanh. Vẫn cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ đều xuất hiện tương tự với thành phố Phước Kỳ trên mặt đường, mà nhìn thấy dài đường phố đối diện ạ sơ, vẫn một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp lấy ra sở vật vóp rủ tù e à. Cảm thụ lý lẽ nguyên sơn này đi tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trở y nú mà hệ lịch rầm rầm rầm tinh gió lốc màu đỏ đi qua, ạ sẽ lệ dạ tỏ, tốt mấy.